Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 75, ám phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nhưng là vạn kiếm sơn trang, ở lại trải qua hai ngày bôn ba sau khi Thẩm Khang đoàn người rốt cục đi đến Trường Sơn phụ cận. Chỉ là ở xuyên qua một cái đường nhỏ thời điểm, lại bị phía trước người cho ngăn lại. Đối phương thái độ chi hung hăng, thật giống chưa hề đem bất luận người nào để vào trong mắt bình thường. Trang chủ, xem phục sức của bọn họ hẳn là Bạch Vân kiếm phái người. Bạch Vân kiếm phái, cái kia Phương Châu võ lâm minh chủ vị trí môn phái. Chính là, tiến đến Thẩm Khang bên tai thấp giọng đáp lại nói, sau đó đại trưởng lão nhỏ giọng nói rằng. Trang chủ, này chút việc nhỏ liền không cần làm phiền ngài, giao cho ta là tốt rồi. Phía trước là Bạch Vân kiếm phái vị cao thủ kia, tại hạ là Liễu Như Phong. Liễu Như Phong, hóa ra là Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, may gặp. Tuy rằng ngoài miệng nói may gặp nhưng đối phương trên mặt nhưng là một bộ lạnh nhạt dáng dấp phảng phất đối với Vạn Kiếm Sơn Trang hoàn toàn xem thường. Vạn Kiếm Sơn Trang danh tiếng nghe rất lớn, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là cái thùng rỗng. Hiện tại người nào không biết Vạn Kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới công lực tận phế, liền chỉ vào một cái phi tiên kiếm Thẩm Khang chống đây. Đối mặt phi tiên kiếm thời điểm bọn họ còn có thể bao nhiêu khách khí một ít, có thể chỉ nhìn bọn họ đối với một cái võ công tận phế lão già lòng mang tôn kính, ngươi làm sao lớn như vậy mặt đây? Không đúng, có mùi máu tanh, phía trước xảy ra chuyện gì? Chóp mũi nơi truyền đến lúc ẩn lúc hiện gay mũi mùi vị, để Thẩm Khang hơi nhướng mày, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đã mất trong tay. Vô hình sát cơ đem đối diện tất cả mọi người bao phủ, chỉ cần bọn họ hơi có động tác sẽ nghênh đón mưa to gió lớn giống như đả kích. Thật mạnh kiếm thế, vị này nhưng là Vạn Kiếm Sơn Trang đời mới trang chủ Thẩm Khang Thẩm trang chủ. Trong đám người lẳng lặng đi đến một người đàn ông trung niên, ở hắn hướng về này đi đồng thời, sở hữu Bạch Vân kiếm phái đệ tử đều dồn dập nhường đường ra. Rất hiển nhiên, vị này người trung niên hẳn là Bạch Vân kiếm phái cao tầng, hơn nữa cực bị người kính nể. Tại hạ Giang Vô Ngôn, gặp chư vị. Giang Vô Ngôn, trang chủ, đây là Bạch Vân kiếm phái bát trưởng lão Giang Vô Ngôn, người giang hồ xưng là Bá Kiếm. Kiếm pháp bá đạo ác liệt, tuy sử dụng kiếm, nhưng tự đao bình thường quyết chí tiến lên, quét ngang tan tác, kiếm pháp chi bá đạo cực kỳ đáng sợ. Thẩm trang chủ thực không dám giấu giếm, phía trước xác thực là xuất hiện một điểm tình hình. Xảy ra chuyện gì, ai, một lời khó nói hết, chư vị mời đi theo ta. Chấm, đang khi nói chuyện Giang Vô Ngôn liền mang theo Thẩm Khang đoàn người đi về phía trước đi, không bao xa công phu Thẩm Khang liền nhìn thấy phía trước Bạch Vân kiếm phái đệ tử tựa hồ chính đang thanh lý một chỗ chiến trường. Này, đây là, trước mắt mấy chục người nằm trong vũng máu, những người này cầm trong tay đao kiếm, nhưng đầy mặt không cam lòng, sợ hãi, phẫn nộ. Phảng phất ở sinh tử trong nháy mắt, bọn họ đem đáy lòng sở hữu tình cảm đều bạo phát ra. Trang chủ, lần thứ hai tiến đến Thẩm Khang bên tai, đại trưởng lão nhỏ giọng nói. Nhìn bọn họ phục trang phục bội kiếm, hẳn là Bách Xuyên môn người. Liễu trưởng lão nói không sai, những này xác thực là Bạch Xuyên môn đệ tử, trước có người thông báo nói nơi này từng có tiếng la giết truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi chúng ta tới đây thời điểm, cũng đã là như vậy. Bạch Xuyên môn môn chủ liệt sinh cùng rất nhiều đệ tử toàn bộ bị giết. Liền trái tim của bọn họ cũng toàn bộ bị đào đi rồi. Nếu ta đoán không sai, đây là Liên Sơn cự khấu làm ra. Trên giang hồ vẫn có Liên Sơn cự khấu phệ tâm nghe đồn, bây giờ xem ra bọn họ dĩ nhiên là phát điên, lại dám đối với chúng ta Phương Châu võ lâm minh động thủ. Giang hồ nghe đồn Liên Sơn cự khấu phệ tâm, nghe được Giang Vô Ngôn lời nói, Thẩm Khang hơi sững sờ. Điểm này đại trưởng lão đúng là không đã nói với hắn, có điều đại trưởng lão bị tóm mười mấy năm hạ xuống trước kinh nghiệm tin tức đã sớm lạc đơn vị. Không qua giang hồ đồn đại tuy không thể tin, nhưng dù sao cũng sẽ không có lửa mà lại có khói. Có thể Liên Sơn cự khấu vì sao phải đào tâm, lẽ nào thật sự chính là vì ham muốn ăn uống. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Thẩm Khang chẳng biết vì sao lại nghĩ đến cái này vài rách trên bí phương, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì? Phương thuốc kia còn cần lòng người hay sao? Những người này hẳn là bị một đòn giết chết, hiển nhiên quá trình tựa hồ cũng làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị, không có kinh qua bao nhiêu phản kháng. Tiến lên cẩn thận nhìn Bách Xuyên môn những này gặp nạn các đệ tử Thẩm Khang tiếp theo phải có kết luận. Bách Xuyên môn trước hẳn là tao ngộ tập kích, hơn nữa còn là ở không hề phòng bị bên dưới. Liền đường đường Bách Xuyên môn môn chủ, đều đang bị một chiêu mất mạng, quả thực khó mà tin nổi. Không đúng, trang chủ lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác phía sau một đạo băng lạnh sát cơ chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem hắn bao phủ, làm hắn cả người lông tơ trác thụ. Tai sau truyền đến một đạo lo lắng tiếng hét phẫn nộ, mà Thẩm Khang sắc mặt không hề thay đổi, kiếm trong tay nhưng chẳng biết lúc nào đã chặn ở trước người. Ông anh ánh kiếm tùy theo cấp tốc bạo phát, dường như trong bầu trời đêm pháo hoa tỏa ra, mỹ nghẹt thở, mỹ khiến người ta sờn cả tóc gáy, lông tơ trác thụ. Một kiếm qua đi, giống như nắng nóng giữa trời, tựa hồ muốn tan rã tất cả. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Tăng, tại đây ông anh ánh kiếm bên trong, mười mấy đạo kiếm nhận va chạm âm thanh tựa hồ tùy theo đồng thời vang lên, phảng phất trong nháy mắt đồng loạt tràn vào lỗ tai. Hai bóng người đan xen mà qua, Thẩm Khang cầm trong tay trường kiếm sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lạnh nhìn phía đối phương, khủng bố kiếm thế đang nhanh chóng ngưng tụ. Mà cách đó không xa cùng Thẩm Khang xa xa đối lập Giang Vô Ngôn, trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Trong tay mình kiếm càng ở mới vừa va chạm dưới bị mạnh mẽ chém đứt. Không thẹn là vạn kiếm sơn trang, luôn có điểm ép đáy hòm đồ vật. Kiếm là kinh thế bảo kiếm, người càng là tuyệt thế kiếm khách. Hai người kết hợp bạo phát ra lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Phi tiên kiếm Thẩm Khang quả nhiên danh bất hư truyền, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều lắm, tuấn kiệt bảng bảng danh sách xếp hạng thấp. Giết, Giang Vô Ngôn động tác phảng phất là một cái tín hiệu, chu vi hơn trăm tên Bạch Vân kiếm phái đệ tử trong khoảnh khắc kéo xuống ngụy trang, hướng về Thẩm Khang bên này vọt tới. Hừ, xem thường hừ lạnh một tiếng, kiếm ở vô thanh vô tức vung quá, lại đang chẳng biết lúc nào vào vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất động nhất tĩnh, phảng phất chớp mắt bên trong hoàn thành. Mà ngăn ở Thẩm Khang trước mặt mười mấy người càng đều đang nghi ngờ bên trong cấp tốc ngã xuống. Bọn họ kiếm cũng không từng rút ra, chỉ đột nhiên cảm giác nơi cổ truyền đến đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại, ở sau khi nên cái gì đều không cảm giác được. Ánh sáng hóa thành lưu quang va chạm nhau mà đến, lạnh lẽo sát cơ tựa hồ che kín bầu trời, phảng phất bầu trời đều tại đây dưới kiếm ảm đạm phai mờ. Một người kiếm thế có thể như vậy rừng rực kinh khủng như thế. Lục dương hòa hợp, cuồng bạo cực nóng trường lực ở gầm lên giận dữ bên trong xuất hiện, cuốn lên tầng tầng sóng nhiệt như điên xa bay qua, tựa hồ muốn vùi lấp quay nướng tất cả. Tông sư cao thủ, hợp dương trường, ngươi không phải Bạch Vân kiếm phái Giang Vô Ngôn, ngươi là Liên Sơn cự khấu Lục đương gia trừ anh. Liên Sơn cự khấu thật là to gan, càng dám đánh chúng ta vạn kiếm sơn trang chủ ý, quả thực muốn chết. Đồng dạng khủng bố uy thế tự đại trên người trưởng lão tàn mát ra, vô hình sát cơ thậm chí cùng Thẩm Khang kiếm thế một trước một sau, đem trung tâm nơi trừ anh vững vàng khóa lại. Chuyện này, làm sao có khả năng, trước sau đồng thời truyền đến uy hiếp chí mạng, để trừ anh hoàn toàn biến sắc, trong lòng càng là không nhịn được muốn chửi ầm lên. Không phải nói vạn kiếm sơn trang người công lực tận phế sao, lão này là xảy ra chuyện gì? Sở tình báo đến tột cùng là làm gì ăn? Triệt, bị người trước sau giáp công, trừ anh ở hư lắc một chiêu sau, lúc này liền lập tức bước ra rời đi. Động tác chi thành thạo, không chút nào dây dưa dài dòng, vừa nhìn chính là chạy ra kinh nghiệm. Hắn lúc này đối phó một cái đều lao lực, huống hồ là đồng thời đối mặt hai người. Lúc này không nhân cơ hội mau mau triệt, chẳng lẽ còn muốn lưu lại bị treo đánh sao? Núi không chuyển nước chuyển, Thẩm trang chủ chúng ta sau này còn gặp lại, ngươi chờ ta. Chấm, người cái kia viên kiếm tâm, chúng ta Liên Sơn khấu muốn định cách chương.